Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, ca ngợi anh hùng sự tích. Một đầu vàng lục giao nhau mái hiên, đem ngói đỏ nóc kiến trúc hình dáng từ hoàng hôn hạ chân trời phác họa mà ra. Phía trước là lấp kín cánh cửa cao cao màu đỏ thắm lớn cửa. Hơi có chút cổ sơ, vòng cửa bên trong khảm vào có thẻ bài vết tích. Toàn bộ kiến trúc phòng ốc đều ở vào một loại đặc thù kết giới phong bế trạng thái. Đường đại nhân, mời đến. Quang Hạng nghiêm nghị đưa tay làm mời. Một loại kết giới lực lượng từ kiến trúc phòng ốc bên trên rút đi. Màu đỏ thắm đại môn mở ra. Lộ ra nội bộ quang mang thoải mái phòng cùng lát thành tại mặt đất từng trương như gạch thẻ bài. Cái này cả tòa kiến trúc đều tràn ngập thẻ bài năng lượng ba động. Đường Kiếm đối với Quang Hạng gật gật đầu, cất bước tiến vào phòng trong phòng. Sau lưng lớn cửa lại một lần nữa mà đóng lại. Trước mắt đều là hoa mỹ thẻ bài quang mang ba động. Dòng dã đặc thù thẻ bài có thể sản xuất hàng loạt sinh không giống có thể hiểu. Tổ hợp tác dụng tại phía trước một cái ngồi tại bồ đoàn bên trên thương lão nhân ảnh trên người. Đường Kiếm con mắt nháy mắt thích ứng tia sáng. Đem phía trước nồng đậm nhiều màu thẻ bài quang mang loại bỏ khám phá. Liếc mắt liền thấy được bị nói đạo quang hoa bao phủ bên trong cái kia thương lão nhân ảnh. Không khỏi hai con ngươi ngưng lại. Đường Kiếm, thật cao hứng có thể ở thời điểm này còn có thể nhìn thấy ngươi. Thương lão nhân ảnh phát ra, quen thuộc mà lạnh nhạt thanh âm. Đường Kiếm kinh ngạc, thủ lĩnh, ngài đây là, cứ việc trước khi tới liền đã hơi có chút dự cảm cùng chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này nhìn thấy đã từng tuổi trẻ nhĩ nhã thủ lĩnh Trần Hùng Chí bây giờ đúng là dần dần già. Đi bộ dáng, ý chí lực lượng cũng phi thường yếu ớt, Đường Kiếm vẫn là phi thường chấn kinh. Đây là không có biện pháp, một ngày không có tìm được chiến tranh quốc chủ, cũng chính là ta vậy ca ca Trần Hùng Phi, hắn liền sẽ lợi dụng hết thảy thủ đoạn từng ngày mạnh lên. Trần Hùng Chí nhàn nhạt nói, hắn khóe mắt thật sâu, làn da lỏng, pháp lệnh văn đều hết sức rõ ràng, nhưng thần sắc lạnh nhạt. Trong hai mắt lấp lóe thần thái cũng y nguyên như đã từng như vậy ấm và bình tĩnh. Chỉ là hai đầu lông mày mỏi mệt lại không cách nào che giấu. Trong khoảng thời gian này, lão sư của ngươi bọn hắn dùng hết tất cả biện pháp lục soát. Nhưng mà biển sao mênh mông, dù cho có tinh hệ phong cấm tồn tại có thể trình độ nhất định hạn chế phạm vi hoạt động của hắn. Nhưng muốn tìm được như cũ khó khăn. Tương phản người lão sư bọn hắn tìm được một chút đã từng hắn hoạt động qua tinh khu. Những tinh khu kia có chút tinh cầu bị hắn phá hủy cưỡng ép hấp thu nguồn năng lượng. Phá hủy, tinh cầu hấp thu nguồn năng lượng. Đường Kiếm kinh dị, đây thật là một người điên. Có chút tinh cầu vẫn là tồn tại một chút sinh mạng. Hắn đem tinh cầu phá hủy, đem sinh mạng diệt tuyệt. Liền có thể dùng cái này hấp thu đại lượng chiến tranh nguyện lực. Cường đại bản thân, bất quá trừ cái đó ra. Hắn còn phá hủy một chút, cũng không có sự sống dấu hiệu tinh cầu. Hấp thu nguồn năng lượng, những nguồn năng lượng kia rất không có khả năng trợ chướng thực lực. Ta hoài nghi là bị hắn dùng tại Thái Thản Thần Hào mẫu hạm bên trên. Giữ chức bay liên tục nguồn năng lượng, Trần Hùng Chí nói. Căn cứ vào loại tình huống này, không khỏi hắn càng thêm điên cuồng phá hủy những tinh cầu khác. Trở nên càng ngày càng cường đại, chúng ta nhất định phải khai thác biện pháp. Ta cùng hắn là huyết thân quan hệ, thông qua tiêu hao sức mạnh ý chí của ta lượng cùng toàn thân tinh huyết. Lại phối hợp hiện tại bày ra tổ hợp thẻ bài trận pháp. Có cực lớn tỷ lệ có thể tìm được khóa chặt hắn vũ trụ vị trí tọa độ. Trần Hùng Chí nói, duỗi ra đã khô xẹp già nua như cây già nhánh bàn tay. Điểm hướng trước mặt trôi nổi một tấm màu cam thẻ bài. Tấm thẻ này bài thẻ văn hiện ra một thực một hư hai trái tim hình dạng. Đây là tâm linh cảm ứng bán thần thể. Lấy chương này bán thần thể tiêu hao ý chí của ta. Liên hệ Trần Hùng Phi đã từng lưu lại ý chí, liền có thể ước chừng cảm ứng được hắn đại khái phương vị chỗ. Trần Hùng Chí lại chỉ hướng một cái, khác chương lơ lửng ở một bên màu cam thẻ bài. Thẻ này bài thẻ văn hiện ra cùng loại một cái màu đen khối lập phương bộ dáng. Đây là ếch ngồi đáy giếng bán thần thẻ. Lấy tấm thẻ này cùng tâm linh cảm ứng bán thần thẻ tổ hợp, liền có thể làm ta tại cảm ứng được Trần Hùng Phi lúc, làm hắn không thể nhận ra cảm giác cảm ứng được ta. Trần Hùng Chí lại chỉ hướng cái khác thẻ bài, giới thiệu, Đường Kiếm nghe được đều cảm giác kinh hãi. Phiêu phù ở Trần Hùng Chí trước người bán thần thẻ không hạ 6 tấm. Còn có một tấm thần thẻ. Những này thẻ bài có thể đều không phải Trần Hùng Chí sáng tạo tu luyện ra, mà là cổ hạ thậm chí cái khác mạch hệ cống hiến tới nội tình. Cơ bản đều là phi thường chân quý nguyên thủy thần thẻ. Hoặc là đã từng cái kia số ít mấy vị chế thẻ thần lưu lại kiệt tác. Lấy những này thẻ lẫn nhau tổ hợp lại vòng vòng đan xen hiệu quả bổ sung tăng lên uy năng. Thật đúng là phi thường có khả năng tìm tới chiến tranh quốc chủ. Cái này là lúc trước chỉ có mấy lần cùng chiến tranh quốc chủ lúc giao thủ lấy ra hạ ý chí lưu lại. Lấy chương này nhiếp linh châu thẻ chứa đựng giữ lại, dễ dàng hơn ta khóa chặt Trần Hùng Phi vị trí chỗ. Trần Hùng Chí chỉ hướng một tấm màu tím thẻ bài, chợt thở dài, đáng tiếc những này ý chí lực lượng vẫn là quá ít. Nếu là có thể lại nhiều lấy ra đến một chút thuộc về hắn ý chí lực lượng, tìm tới hắn tỷ lệ càng lớn hơn. Nhưng mỗi lần lấy ra ý chí của hắn lực lượng lúc như động tác quá lớn, cũng sẽ bị phát giác. Kế sách hiện nay cũng liền chỉ có chấp nhận. Nguyên lai lúc trước lão sư cùng chiến tranh quốc chủ giao thủ sau, nói nắm được một cái rất trọng yếu cơ hội, chính là chỉ cái này. Đường Kiếm giật mình minh ngộ. Trần Hùng Chí gật đầu nói, Trần Hùng Phi đã đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lo lắng ngươi đem sẽ trở thành kế tiếp vạn lệnh, thế là mới nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý ngươi. Ngươi từ lão vu thần nơi đó được đến vũ trụ vị trí tọa độ, chúng ta đã thông qua rộng vực tín hiệu thăm dò thẻ xác định, kia là khoảng cách địa tinh 9.25 ánh sáng bên ngoài tồn tại một cái cỡ nhỏ lỗ đen thiên thể. Một khi ngươi bị lão vu thần trực tiếp truyền tống vào lỗ đen kia thiên thể bên trong, tỷ lệ rất lớn đem sẽ trực tiếp rơi vào tại lỗ đen thiên thể bên trong. Lại nghĩ ra được đoán chừng phi thường khó khăn. Bất quá lần này Trần Hùng Phi đối phó kế hoạch của ngươi thất bại nữa, thời gian ngắn hắn cũng không có có cơ hội lại tìm ngươi phiền toái. Mà lần này ý chí của hắn hóa thân xuất hiện, cũng cho chúng ta cung cấp tốt hơn lục soát hắn cơ hội. Lỗ đen thiên thể a. Trần Hùng Phi ngươi cái lão bất tử lại muốn như thế âm ta loại này liên bang tương lai đóa hoa. Ta không tìm cơ hội chơi chết ngươi, ta ăn ngủ không yên a. Đường Kiếm nghe xong Trần Hùng Chí trong lòng giật giật, nhìn xem Trần Hùng Chí nói, vừa vặn, thủ lĩnh, ta lần này đến cũng mang đến một tin tức tốt, cứ việc còn không thể xác định, nhưng có lẽ sẽ là một lần cơ hội. Tin tức gì? Ta thông qua thái tử đám ba người điều tra đến, nửa tháng trước, cố đô tổ chức thái thản thần hào mẫu hạm từng tại tinh hệ cực hệ tọa độ thống trung vị tại 232.2. 31.990 khu vực này, thái thản thần hào mẫu hạm từng tại khu vực này dừng lại một đoạn thời gian, cùng thái tử đám người lấy được qua liên hệ, thái thản thần hào mẫu hạm cùng thái tử đám người bắt được liên lạc. Trần Hùng Chí tuyệt không ngay lập tức mừng rỡ, ngược lại nghi hoặc, lần này liên hệ mục đích chủ yếu là cái gì? Đường Kiếm về nói, truyền thu cuối cùng một nhóm có quan hệ tà thần chiến sĩ kế hoạch tư liệu tin tức. Thái tử đám người tiềm ẩn tại Nam Cương đo mực trong rừng rậm vẫn luôn tại tiến hành kiểu mới tà thần chiến sĩ nghiên cứu. Trần Hùng Chí Thần sắc lập tức nghiêm túc. Tình báo này phi thường chân quý. Ngươi cùng ngươi lão sư liên lạc qua không có? Còn không có, ta sẽ lập tức đem quy tắc này tình báo nói cho bọn hắn ba cái. Mời bọn họ âm thầm xác nhận tìm tòi quá khứ. Đường Kiếm gật đầu, cần ta làm những gì? Trần Hùng Chí đã giả nua gương mặt bên trên lộ ra vui mừng tiếu dung. Không cần, tạm thời không cần ngươi lại làm cái gì. Đường Kiếm, ngươi hiện tại việc cấp bách chính là lập tức đem lực lượng tinh thần tăng lên tới 2000 lấy bên trên. Tranh thủ có thể tại đại chiến phát sinh trước đó bước vào bước thứ 3. Cảm ngộ sáng tạo ra pháp tắc thần binh, tăng cường ta phương chiến lực. Hiện tại liên bang tất cả thẻ thần bên trong, cũng chỉ có ngươi có biện pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn đem lực lượng tinh thần tăng lên đi lên, thậm chí ngươi so gót cùng hủy diệt giả còn có hy vọng trước hết nhất cảm ngộ sáng tạo pháp tắc. Thần binh, các ngươi đối với thật đúng là đều rất có lòng tin a. Đường Kiếm cười khổ, trong lòng lại rõ ràng, những người này cùng nó nói đối với hắn có lòng tin, không bằng nói là đối với hắn có thẻ đỏ có lòng tin. Bất quá thẻ sư cường đại chính là thẻ, có được thẻ đỏ đó cũng là bản lĩnh của hắn. Bằng thực lực bật hách không có tật xấu. Đi thôi, hy vọng ta có thể tại thời gian ngắn giúp các ngươi tìm tới ta cái kia tác nghiệt ca ca. Trần Hùng Chí rũ tay xuống trưởng nhàn nhạt cười yếu ớt. Đường Kiếm đứng dậy, nghiêm túc cúi người chào thật sâu trịnh trọng nói. Thủ lĩnh, bảo trọng, hắn biết rõ. Trần Hùng Phi đây là không tiếc mỗi ngày ném tinh thần ý chí cùng tự thân tinh lực cung cấp dẫn. Đạo đi lục soát chiến tranh quốc chủ hạ lạc, dần dần, rất có thể sẽ giảm thọ nghiêm trọng, thậm chí bỏ mình chết bất đắc kỳ tử. Đối phương kỳ thật không cần thiết làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao thân là cổ hạ thủ lĩnh, lại là thẻ thần cấp cường giả, có quyền thế có sức mạnh. Tuổi thọ còn rất lâu đời, dù cho chiến tranh quốc chủ lại quyền thổ mà quay về. Muốn chính diện đánh cho liên bang sụp đổ cũng rất không có khả năng. Lúc này dựa vào liều mạng đi tìm chiến tranh quốc chủ vị trí chỗ. Kỳ thật đối với Trần Hùng Chí cá nhân mà nói, có chút không đáng, nhưng Trần Hùng Chí vẫn là làm ra cái này gian nan mà vĩ đại lựa chọn. Trước giờ tìm tới chiến tranh quốc chủ, liền có thể trước giờ đem chiến tranh bóp chết tại cái nôi. Cứu vớt vô số liên bang người khỏi bị chiến tranh loạn. Hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, đây là đại nghĩa tiến hành. Đường Kiếm tự hỏi, để hắn đi chọn, hắn khả năng còn không có cái kia giác ngộ. Còn làm không được, rời đi Ngọc Kinh cung bảo về sau. Đường Kiếm lại thả ra hỗn độn vũ trụ bên trong Vasili. Đối phương thụ chút rất nhỏ ý chí thương thế, chuẩn bị đi hướng lục ám chỗ chữa thương. Đường Kiếm cảm tạ đối phương một phen, lại cùng đối phương ước định lần sau cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận giao lưu không gian thẻ bài. Pháp tắc về sau, liền cùng phân biệt, tiếp xuống, đi C92 hố trời tinh linh vu giới tu luyện trước đó. Về trước thời đình cung thăm hỏi một chút người nhà đi. Nghe nói tiểu huỳnh lão sư nói, Duyệt Duyệt hiện tại rất phong quang, đều thành kia cái gì trang web V5 tác gia, đang bị tài bồi, sắp thành đại thần rồi. Cái kia nhóm trang web thành viên hội đồng quản trị thật không hiểu chuyện a. Ta muốn để muội muội ta hào hào tu luyện làm sao lại khó như vậy đâu. Còn tài bồi nàng sáng tác, nào có nhiều thời gian như vậy sáng tác. Đường Kiếm hướng về thời đình cung phi nhanh bay đi, suy tư vẫn là chậm lại tốc độ, bấm thật lâu không có liên hệ công ty bên kia dãy số. Đang mở buổi chiều hội nghị gia luật đông đột nhiên nhận được Đường Kiếm thông tin. Mãnh kinh, lập tức đưa tay ngăn lại một cái đang báo cáo bản kế hoạch trung tầng phát biểu. Đứng dậy vội vàng đi ra phòng hội nghị, trong phòng họp không ít người đều kinh ngạc. Gia luật đông vị này cụ thế nhưng là rất ít tại hội nghị trọng yếu trong lúc đó rời đi hội nghị. đừng nói chi là hiện tại một tiếng chào hỏi đều không đánh lộ ra rất vội vàng. Chỉ có từ Nana, Mạc Âu chờ quen thuộc gia luật đông cao tầng đều lập tức ý thức được cái gì. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều thấy được riêng phần mình ánh mắt bên trong đáp án. Là lão bản, khẳng định là lão bản. Ngoặc kép, từ gia luật đông nơi đó tác muốn tới điểm cuối cùng trang web chủ tịch đại bảo kiếm thông tin. Phương thức, đường kiếm trực tiếp liền bấm thông tin dãy số liên hệ quá khứ. Rất nhanh, thông tin liền bấm, đại bảo kiếm bản danh gọi tàu chuông. Làm lâu dài dựa bàn đọc sáng tác kim bài biên tập. Dù cho bản thân hắn cũng là một 3 sao thẻ sư, nhưng vẫn cũ tránh không được bây giờ 5 đến 45 đã hói đầu. Lúc này hắn chính mang theo kính mắt tuyển lựa KEW tool đọc bên trong từ thuộc hạ các kênh biên tập. Đề cử tới chất lượng tốt thư tịch, mỗi chọn chúng một quyển sách, hắn liền sẽ đẩy đưa cho một chút cần phù hợp nhà đầu tư. Khuê mật chi chủ, ếch, bản này bản quyền trước thả, còn có lên cao không gian, vẻn vẹn 30 triệu đồng liên bang còn chưa đủ mua quyển sách này bản quyền. Bản này, toàn cầu, sửa thẻ, ngược lại là trước tiên có thể đề cử ra ngoài. Đem anime, trò chơi chờ xung quanh trước ra, cảm giác được truyền tin thẻ tại chấn động, tào thích ý biết khẽ động. Lập tức truyền tin thẻ liền bắn ra giao diện, đồng thời giọng nói truyền bá báo ra một cái lạ lẫm điện báo. Không quen biết lạ lẫm điện báo. Cúp trước, tàu chuông lắc đầu, truyền tin thẻ lại đình chỉ chấn động, bị treo máy, nhưng mà không có cách một hồi. Truyền tin thẻ lại lần nữa vang lên, tàu chuông lần này không tiếp tục cúp máy, khẽ nhíu mày tiếp thông thông tin. Làm toàn cổ hạ đứng đầu nhất một nhà đưa ra thị trường văn học mạng công ty thành viên hội đồng quản trị, hắn sử dụng truyền tin thẻ tự nhiên cũng là màu tím cấp bậc. Giống nhau lạ lẫm điện báo căn bản đánh không tiến vào. Thật có thể đánh vào tới, cũng chưa chắc đơn giản, bởi vậy đích thật là có kết nối tất yếu. Huy, ngài tốt, ta là điểm cuối cùng trang web nội dung tổng biên tàu chuông. Người tốt, ta là đường kiếm, đường kiếm, tàu chuông sững sờ, ta không biết ngươi a, ngươi, hắn đột nhiên bỗng nhiên trừng to mắt, nghĩ đến cái tên này quen thuộc, chờ một chút, ngươi là ai, ngài là đường kiếm, là ta, nghe nói ngươi dự định toàn lực tài bồi muội muội ta đưa nàng nở thành các ngươi trang web mới đại. Thần, ếch, cái này, là tàu chuông bận bịu kích động lên, căn bản không nghi ngờ đường kiếm thân phận, không có người mật dám giả mạo một cái đỉnh tiêm thẻ thần. Chúng ta thực sự là có kế hoạch này, chuẩn bị đuổi bên trên chương trình. A không, là hôm nay liền lập tức bắt đầu chấp hành. Đường đại nhân, ngài muội muội sáng tác thiên phú quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ta cảm thấy nàng phi thường có tiềm lực thành cho chúng ta trang web đứng đầu nhất bạch kim tác gia. Một trong, cho nên ta sẽ đích thân mỗi ngày đốc thúc dạy bảo nàng sáng tác phương diện kỹ xảo. Còn sẽ an bài tương ứng đường đi đề cử, tranh thủ tại năm nay cuối năm đưa nàng bồi dưỡng thành trang web đỉnh tiêm đại thần. Còn, không cần, đường kiếm mắt trợn trắng, trong lòng ám nói. Muội muội ta sáng tác thiên phú hoàn toàn chính xác tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Quả thực chênh lệch đến lạ thường. Ta đây khẳng định biết đến. Hắn nhàn nhạt nói, ta cảm thấy muội muội ta hiện nhất cần việc cần phải làm. Chính là tu luyện, sáng tác chỉ là nàng ưa thích cá nhân. Ta không hy vọng tại sáng tác bên trên quá chiếm dụng nàng quá nhiều thời gian. Đương nhiên. Ta cũng không phải xóa bỏ nàng yêu thích, nàng vẫn là có thể phát triển phương diện này yêu thích năng khiếu. Chỉ là thời gian được hợp lý an bài. Tào tiên sinh, ngài minh bạch ta ý tứ sao? Tào chuông sửng sốt, vội vàng gật đầu. Biết, ta đã biết, đường kiếm gật đầu. hiện tại liên bang các nơi chiến loạn cứ việc đều không khác mấy bình phục. Nhưng trật tự còn tại một lần nữa giữ gìn, cũng không phải là thiên hạ thái bình. Ta cảm thấy các ngươi trang web hẳn là nhiều ca ngợi một chút một số người anh hùng sự tích. Có thể thích hợp cắt giảm một điểm cùng chất hóa giải trí nội dung. Hảo hảo, Đường đại nhân nói đến thật sự là tốt a. Ta cũng nghĩ như vậy. Tào Chuông tiếp tục đồng ý, lại hàn huyên vài câu. Đường Kiếm cúp máy thông tin, Dư Vị mới vừa nói được cái kia lời nói. Hắn cảm giác trong lòng rất thoải mái, nói rất khá, rất có chính năng lượng, không có tật xấu, mà lại hắn cũng không có lấy thế đè người. Chỉ là bình thường cùng Tào Chuông giao lưu, dựa theo nguyên bản hắn ý nghĩ, là phi thường nghĩ khiến Tào Chuông đình chỉ đối với muội muội nàng dẫn đạo tài bồi. Bất quá nghĩ đến cái này dù sao cũng là Đường Duyệt Duyệt yêu thích. Hắn quá mức can thiệp không khỏi quá tàn nhẫn, là đem tự thân ý nghĩ áp đặt tại Đường Duyệt Duyệt trên người. Thì cũng thôi đi, Tào Chuông nghe truyền tin thẻ bên trong âm thanh bận, đầu óc nửa ngày vẫn là chóng mặt, trong lòng cũng tại Dư Vị Đường Kiếm vừa mới nói cái kia lời nói. Để ta hợp lý an bài Duyệt Duyệt tiểu thư sáng tác thời gian. Xem ra Đường đại nhân là biết chúng ta trang web đề cử cơ chế cơ bản lấy đề cử cùng tiêu thụ đến. Sắp xếp a, tiêu thụ Duyệt Duyệt tiểu thư có tiền như vậy khẳng định không thèm để ý. Đường đại nhân đây là ám chỉ ta đừng để Duyệt Duyệt tiểu thư mỗi ngày đổi mới quá nhiều. Làm trễ nải tu luyện a, an bài, được an bài, về sau Duyệt Duyệt tiểu thư dù cho mỗi ngày liền đổi mới 2K. Cũng phải nỗ lực tài bồi nàng. Quy củ là duyệt, người là sống, Đường đại nhân chính là có thể cho chúng ta chế định quy củ người a. Còn có cái kia phía sau, giống như là tải gõ ám chỉ, cái này cũng được coi trọng. Ân, phía dưới vận doanh kế hoạch liền nhiều bồi dưỡng một chút ca ngợi nhân vật anh hùng sự tích chính. Năng lượng dốc lòng cố sự. Tỷ như Duyệt Duyệt tiểu thư lấy Đường đại nhân làm người vật nguyên hình viết cứu vớt địa tinh dốc. Lòng cảm động tiểu thuyết, thần cấp thẻ đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.